Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, bia đá. Chính là, Chu Liệt gật đầu liên tục không ngừng. Chu Hoài Tĩnh lại ở siêu cấp tông môn Thiết Huyết Phong. Bọn hắn Ngưng Tuyết Tông cùng Huyết Yên Tông đều là đứng đầu tông môn. Nhưng so với Thiết Huyết Phong vẫn là kém một bậc. Thiết Huyết Phong như vậy, tông môn là vượt khỏi trần gian. Không để ý tới tục sự, đối với tông môn giữa ân oán tình cừu không thèm quan tâm. Chu Hòa Đệ Tĩnh bái Thiết Huyết Phong làm thầy, mang ý nghĩa thể xuất Vu Lam càng hơn Vu Lam, tương lai nhất định sẽ mạnh hơn Chu Diệu Tông. Tạ Bạch Hiên này mạnh như vậy, nhưng chưa chắc có thể thắng được Chu Hoài Tĩnh. Cuối cùng sẽ trở thành Chu Hoài Tĩnh đá mài đao. Một khi xông qua cửa ải này, Chu Hoài Tĩnh tất nhiên tóe ra tia sáng chói mắt, trở thành Ly Nguyệt Thiên nhân tài mới nổi. Mà qua không đi cửa ải này, sợ rằng tâm ma quấn thân, lại khó tinh tiến, nhưng cũng có khả năng bởi vậy biết hổ thẹn mà lùi về sau. Nâng cao một bước, từ đó báo oán rửa nhục, trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Tiểu thư kia nàng, Chu Liệt trần chờ, hắn lo lắng tiểu thư sau khi xuất quan sẽ gây sự với chính mình. Cuối cùng là không thể bảo trụ bốn trưởng lão kia tánh mạng. Mặc dù mình xác thực lòng không cam tình không nguyện, không muốn cứu bọn họ, nhưng dù sao tông chủ mệnh khó trái, nhưng tiểu thư khó tránh khỏi sẽ hoài nghi mình là cố ý sơ sót. Mượn đao giết người. Tiểu thư nhưng là thù rất dai, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách trả thù lại, bản thân nhưng chịu không được hắn trả thù. Hơn nữa hắn hoài nghi Chu Diệu Tông đã chết, bằng không, tuyệt sẽ không cho phép Tạ Bạch Hiên càn rỡ như vậy. Lớn như vậy một cái Huyết Yên Tông, lại bị một người tiêu diệt, nghĩ đến cũng thật là buồn cười, thật giống như Ly Nguyệt Thiên còn chưa có phát sinh qua chuyện như vậy. Huyết Yên Tông đây là lần đầu, cũng chỉ sợ là một lần cuối cùng. Yên tâm đi, nàng vẫn là nói phải trái. Ông lão lộ ra mỉm cười nói, nàng kỳ thực cũng biết Chu Diệu Tông đã chết, cho nên mới bế quan. Bế tử quan, nhất định phải luyện thành Ngưng Ngọc Công. Tiểu thư nàng, Chu Liệt nhất thời lo lắng nói, lại muốn luyện thành Ngưng Ngọc Công. Chuyện này... Hắn lộ ra oán trách giọng, tông chủ sao không ngăn cản nàng, Ngưng Ngọc Công quá nguy hiểm, không cẩn thận liền tẩu hỏa nhập ma hóa thành Ngọc Điêu. Ta nếu có thể ngăn lại, còn có thể làm cho nàng bế tử quan. Ông lão gương mặt cuối cùng lộ ra thần sắc khác thường. Tức giận, ta hết cách với nàng, nếu là có biện pháp, ban đầu cũng sẽ không khiến nàng gả cho Chu Diệu Tông. Mặc dù cuối cùng Chu Diệu Tông có tiền đồ, trở thành Huyết Yên Tông tông chủ, ban đầu thời điểm con gái thích hắn, hắn còn chỉ là một tiểu tử nghèo, ở trong Huyết Yên Tông cũng bất hiển sơn bất lộ thủy. Nhưng tiểu tử này có linh tính còn có thái độ hung ác. Cuối cùng thành công trở thành Huyết Yên Tông tông chủ, bản thân cũng không có hỗ trợ, chẳng những không có hỗ trợ. Ngược lại còn xuất lực ngăn trở, cuối cùng không thể ngăn được, chỉ có thể thừa nhận con gái tuệ nhãn thức châu. Nhưng Chu Diệu Tông lợi hại hơn nữa, vẫn là Huyết Yên Tông người. Huyết Yên Tông đều không phải là cái gì người tốt, giết người như ngoé, thích giết chóc thành tánh. Đáng tiếc bản thân từ nhỏ quá mức nuông chiều cô con gái này, nuôi thành duy ngã độc tôn. Nói một không hai tính tình, bản thân hết cách với nàng, không cưỡng được nàng, phải làm sao mới ổn đây? Chu Liệt lo lắng nói, không thể trơ mắt nhìn tiểu thư mất mạng đi, nói không chừng nàng vận may đủ tốt, ngộ tính đầy đủ cao. Ông lão chậm rãi nói, Chu Liệt vội vàng lắc đầu, không thể trông cậy vào cái này. Có, tông chủ. Ta đi bẩm báo Tạ Bạch Hiên chuyện, vạn nhất nàng đang vận công đây. Ông lão hừ nói, Chu Liệt nói, vậy ta ở bên ngoài ở một lúc, chờ tiểu thư dừng lại vận công lại nói. như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Được, ông lão chậm rãi gật đầu. Tống Vân Ca dừng lại ở Huyết Yên Tông trên tông chủ đại điện. Thiên Huy thần mục nhìn tiếp, thấy được dưới đại điện có một tòa hang đá. Trong hang đá có 6 tòa bia đá, tất cả phóng hồng quang, tựa như 6 khối hồng ngọc, cùng trên tay cầm Thiên Huyết kiếm phù tương tự, chỉ là 6 tòa bia đá này đều có cao 3 mét, rộng 2 mét, hoàn toàn không phải Thiên Huyết kiếm phù có thể so sánh. Hắn nhìn thấu nội nội ngoại ngoại, vì vậy người nhẹ nhàng đi tới trong đại điện, hai tay nhẹ nhàng chà một cái, ngưng ra một thanh vô hình kiếm, nhẹ nhàng vung xuống, cứng cứng rắn tảng đá huyền như là đậu hũ rạch ra. Rất nhanh lộ ra tòa hang đá kia, hang đá lấy cứng cứng rắn tảng đá dựng nên, nhưng ở hắn vô hình kiếm xuống, thật giống như mềm dẻo đậu hũ vậy phá vỡ. Kiếm này là hắn từ một vị trưởng lão nơi đó sở học, tên gọi là phá nhạc kiếm. Nhất là sắc bén hơn nữa, am hiểu nhất phá đất đá. Nếu như phá kim thiết còn không có uy lực như thế, mà vị này trưởng lão căn bản không kịp phát huy ra cái này kỳ ảo kiếm pháp, đã bị bản thân giết chết. Bị chết vô cùng không cam lòng, hắn bay vào trong hang đá 6 tòa bia đá đỏ phía trước. 6 tòa bia đá có một cái hình lục giác, đều tản phát ra oánh oánh hồng quang, giống như là ánh ban mai ánh sáng, không có mảy may mùi máu tanh, ngược lại sinh cơ dồi dào. Bỗng nhiên muốn phát, cùng Huyết Yên Tông Huyết Yên thần công hoàn toàn không. Tống Vân Ca cẩn thận nhìn chằm chằm 6 tòa bia đá này xem, cuối cùng chậm rãi than thở một hơi. Phía trên này là Huyết Yên thần công chân chính, nhưng cái Huyết Yên thần công này cùng Huyết Yên Tông Huyết Yên thần công căn bản không phải một đường. Huyết Yên Tông Huyết Yên thần công là trải qua sửa đổi, trở nên máu tanh mà tàn nhẫn. Huyết Yên thần công này lại là hút lấy thiên địa huyết quang, tự nhiên chi huyết chính là ánh ban mai ánh nắng chiều. Huyết Yên thần công thật ra là hút lấy hào quang mà cô đọng, trở thành sinh cơ bừng bừng, thể chất bất tử bất diệt. Tống Vân Ca lắc đầu than thở, đây thật là đệ tử bất tài, cầm thật tốt một cái Huyết Yên thần công, biến thành như vậy hoàn toàn thay đổi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tất nhiên, cái này Huyết Yên thần công chân chính nhập môn gian nan, cần phải đủ mạnh mẽ tinh thần, đầy đủ ngộ tính, có thể ngộ được ánh ban mai cùng ánh nắng chiều thần vận, thông hiểu thiên địa vô cùng để ý, minh triệt thiên địa sinh cơ, cho nên Huyết Yên thần công không phải là người nào đều có thể luyện. Cơ hồ không người có thể luyện, nhưng có thể luyện thành kẻ cũng gần như bất diệt. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, tỉ mỉ nghiền ngẫm, cảm thụ Huyết Yên thần công cùng bản thân huyết ma thôn thiên quyết. Hồi lâu qua đi, thân thể hắn hồng quang chớp động, thật giống như huyết ma thôn thiên quyết, thật ra là Huyết Yên thần công đang vận chuyển. Huyết Yên thần công sau khi luyện thành, cùng huyết ma thôn thiên quyết rất tương tự, chỉ là huyết ma thôn thiên quyết thôn phệ hết thảy, mà Huyết Yên thần công chỉ có thể thôn phệ hào quang, mà hào quang chính là tinh thuần nhất một cỗ lực lượng, cho nên Huyết Yên thần công tinh thuần hơn xa huyết ma thôn thiên quyết, uy lực cũng càng thắng. Hắn tỉ mỉ cảm ngộ, cùng thông thiên công tương đối chiếu, lẫn nhau đẩy tới, bất chi bất giác, hắn đã tại 6 khối trước tấm bia đá đứng 2 ngày. Tu vi trong lúc vô tình tăng vọt, xì xì xì xì, hắn bỗng nhiên huy kiếm, 6 khối bia đá nhất thời hóa thành một khối khối mảnh vụn, từ từ sụp đổ, cuối cùng hóa thành 6 tích tụ viên đá. Ngươi là Tạ Bạch Hiên, một giọng nói thanh lãnh xa xôi vang lên. Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn lại, một cái thanh niên mặt như ngọc đang đứng ở sau lưng hắn. Bên người thanh niên theo một cái cô gái tuyệt đẹp, tò mò đánh giá hắn. Tống Vân Ca cau mày nói, tại hạ Tạ Bạch Hiên, Ngươi là người nào? Chu Hoài Tĩnh, thanh niên mặt như ngọc ngạo nghễ nói. Gia phụ thượng Chu Hạ Húy Diệu Tông. Thì ra là như vậy. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi là vì báo thù? Không phải là. Chu Hoài Tĩnh lắc đầu. Tống Vân Ca ngẩn ra. Chu Hoài Tĩnh trầm giọng nói. Ta là cảm tạ ngươi. Tống Vân Ca nghi hoặc nhìn hắn. Muốn nhìn rõ hắn nói tới thiệt giả. Hắn tội đáng chết vạn lần. Đáng tiếc ta thân làm con không thể giết cha. Chu Hoài Tĩnh trầm giọng nói. Bên cạnh hắn nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Chu Diệu Tông thân là Huyết Yên Tông tông chủ. Xác thực tội đáng chết vạn lần. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.